Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 247, chương 247 lãnh tụ khí phách 3600 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Đêm đó, Dương Dương không có để Trịnh Chí ở khách sạn, mà là trực tiếp ở trong nhà hắn. Outerwork khoảng cách sân bay thêm gần, ngày mai chuyến bay dễ dàng hơn. Sớm lúc ở trong nước, Trịnh Chí liền đã từ truyền thông bên trên biết Dương Dương có mỗi ngày thêm luyện thói quen. Thế là ngày kế tiếp sáng sớm, hắn cũng tràn đầy phấn khởi bồi tiếp Dương Dương sáng sớm. Mặc ổn thỏa về sau, cùng hắn cùng ra ngoài. Đối với tâng bóng chạy bộ, Dương Dương sớm đã là xe nhẹ đường quen, gần như là một loại bản năng, làm trong nước ưu tú nhất cầu thủ. Trịnh Chí kiến thức cơ bản cùng kỹ thuật cũng đều coi như không tệ. Mới đầu còn miễn cưỡng có thể theo kịp Dương Dương tốc độ. Nhưng rất nhanh, theo bóng đá trở nên trơn ướt, hắn không thể không thả chậm tốc độ. Nhất là càng về sau, theo chạy nhanh mang đến thể năng tiêu hao, kỹ thuật của hắn động tác bắt đầu biến dạng, càng là thế nào cũng mau không nổi. Nhưng trái lại Dương Dương vẫn luôn 10 phần ổn định, nhìn xem bóng ra liền phảng phất biến thành Dương Dương một chân. Mặc cho hắn dạng này tùy tâm sở dục điên, Trịnh Chí trong lòng một trận bội phục. Đây chính là chênh lệch. Xem ra, ta chỉ có thể càng thêm cố gắng, mới có thể miễn cưỡng cùng sau lưng ngươi. Trịnh Chí lắc đầu nói, hắn đã 24 tuổi, đã nhiều năm như vậy chức nghiệp bóng đá. Kết quả bây giờ lại cảm giác còn không bằng một cái 18 tuổi tân tú. Làm Trung Quốc bóng đá đệ nhất nhân, hắn sâu sắc cảm nhận được trong nước bóng đá cùng châu Âu bóng đá chênh lệch thật lớn. Sau khi trở về, có nắm chắc hay không thuyết phục câu lạc bộ thả người? Dương Dương hãm lại tốc độ, chiều theo lấy Trịnh Chí. Không có vấn đề, bọn hắn trước đó đã đáp ứng ta, để cho ta xuất ngoại du học. Vậy là tốt rồi, chỉ cần câu lạc bộ không dự tính chướng ngại liền tốt. Dương Dương yên tâm nói. Trịnh Chí lắc đầu, trở về còn muốn đi liên đoàn bóng đá bên kia đi động một cái. Bất quá tin tưởng bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ. Dù sao từ Asian Cup đến bây giờ, đội tuyển quốc gia biểu hiện xuất sắc đều không thể rời đi du học tuyển thủ quốc gia xuất sắc phát. Huy, nhất là ngươi, nói đến đây, Trịnh Chí không khỏi vừa nhìn về phía bên cạnh vị này tuổi trẻ đồng đội. 18 tuổi hắn, lại đã trở thành trong nước vô số cầu thủ chuyên nghiệp cố gắng phấn đấu mục tiêu. Hắn hiện tại thế nhưng là Eredivisie thi đấu vòng tròn Ajax đương ra ngôi sao bóng đá. Có lẽ nói như vậy còn chưa đủ hình tượng, trước mắt châu Á cầu thủ bên trong, thực lực mạnh nhất Nhật Hàn tuyển thủ quốc gia đều phân biệt hiệu lực tại Eredivisie Eindhoven cùng Feyenoord, nhưng mặc kệ là Park Ji-sung hay là Lee Yang-pyo, hay là tiểu giã thân hai, bọn hắn nhiều nhất đều chỉ có thể là đảm nhiệm nhân vật hình cầu thủ. Nhưng Dương Dương khác biệt, hắn là hiện tại Ajax đang hồng ngôi sao bóng đá, mà lại hắn mới 18 tuổi. Champions League trận chung kết tuyệt sát cầu công thần, châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ, liền cái này hai phần vinh dự, liền đã bảo đảm Dương Dương chức nghiệp kiếp sống hạn cuối. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, tương lai lấy được thành tựu tuyệt đối sẽ là châu Á trong lịch sử cao nhất đỉnh phong. So sánh dưới, mặc kệ là Trịnh Chí sẽ phải hiệu lực Bundesliga mai, vẫn là Triệu Tuấn Chiết muốn đi Scotland Premier League Celtics, Sansuke Nakamura hiệu lực Serie A Reggio, hay là Tôn Tế Biển hiệu lực Premiership Manchester City, cũng không bằng Ajax, Eindhoven cùng Feyenoord cái này tam đại Eredivisie truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tuy nói Reggio, mai cùng Manchester City đều là tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng, nhưng đều vị trí chỗ trung hạ du, đừng nói là Champions League, ngay cả UEFA Cup đều không cách nào đá. trái lại Eredivisie tam đại hào môn, cơ bản mỗi năm Champions League, thật giống như Ajax, năm nay Champions League dừng bước tại tiểu tổ thi đấu, nhưng biểu hiện vẫn như cũ có thụ khẳng định, bị đào thải sau cũng có thể tiếp tục tham gia UEFA Cup. Cái này khiến bọn hắn mặc dù không phải tứ đại thi đấu vòng tròn, nhưng lực ảnh hưởng lại cao hơn tại Manchester City cùng Mai chờ đội bóng. Người đại diện cổ y nhiều Auber liền cho Trịnh Chí phác họa qua một bộ tiến giai đồ. Lấy Dương Dương trước mắt tại Ajax địa vị cùng thụ nâng cường độ. Luyện tốt cấp, bước kế tiếp chính là châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà lại nhất định là chạy chủ lực đi. Chạy 3 vòng, Trịnh Chí đã là mệt mỏi thở hổn hển. Nhưng Dương Dương lại là sắc mặt như thường. Về đến nhà, vừa vặn gặp được Winston Bogart mang đến bữa sáng. Tối hôm qua đạt được Dương Dương dặn dò. Bogart vì Trịnh Chí chuẩn bị thêm một phần. Đối với loại này dinh dưỡng phối hợp cân đối. Nhưng khẩu vị thật sự là không dám cung duy bữa sáng. Trịnh Chí bắt đầu ăn cũng là cực không quen. Trước đó tại đội tuyển quốc gia lúc, Trịnh Chí liền đã phát giác được Dương Dương phi thường chú trọng ẩm thực quen thuộc. Nhưng bây giờ lại nhìn, hắn không thể không nói. Đội tuyển quốc gia trong lúc đó Dương Dương đã có chút vượt chỉ tiêu. Ngươi bây giờ mỗi ngày đều như thế ăn? Trịnh Chí hỏi, Dương Dương gật đầu, đúng vậy a. Ta hy vọng tại hạn nửa trình có thể có tốt hơn biểu hiện. Trịnh Chí líu lưỡi cười khổ. Như thế tiết chế ẩm thực ở trong nước là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Liền xem như tại hắn đã từng thử huấn qua Berlin Heta cùng Mai. Đều chưa hề chưa từng thấy. Chỉ có thể nói Dương Dương lần này thật sự là hạ đại quyết tâm. Bọn hắn nói, người thân thể tựa như là một khối treo ngược thạch nhũ. Thông qua khoa học huấn luyện, tiết chế ẩm thực, tự hạn chế sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, có thể càng không ngừng từ khối này thạch nhũ bên trên luyện chế ra giọt nước nhỏ. Mà tình trạng của chúng ta tựa như là tải thạch nhọn phía dưới mang lên một con bát. Tiếp được kia một giọt giọt rơi xuống bọt nước nhỏ, có thể tiếp nhiều ít, có thể hay không lấp đầy cái này bát. Liền phải nhìn trước mặt luyện chế giai đoạn có thể không có thể chịu được nhàm chán. Hạ được khổ công, Trịnh Chí nghe được 10 phần khâm phục. Đương nhiên, đạo lý kia không khó hiểu, nhưng có thể làm được hay không? Lại là một chuyện khác, Dương Dương mới 18 tuổi, nhưng lại đã hiểu được những đạo lý này. Hơn nữa còn có thể thay đổi thực hành. Đây mới là khó được nhất, đi vào The Toecom về sau. Dương Dương đặc địa trước bồi tiếp Trịnh Chí bốn phía đi thăm một chút. Ajax đến cùng là châu Âu truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trụ sở huấn luyện công trình phi thường hoàn thiện, nhất là gần nhất cùng Adidas hợp tác trong phòng sân bóng cùng phân tích trung tâm. Tuy nói vẫn chỉ là đang xây, nhưng cũng đã là dẫn trước tại châu Âu còn lại đội bóng. Trịnh Chí trước đó tại Berlin Heta cùng Mai thử huấn qua. Nhưng tiến vào Ajax trụ sở huấn luyện, như trước vẫn là 10 phần kinh diễm. Hắn ở trong nước cũng tiến hành qua lực lượng huấn luyện. Nhưng mặc kệ là trong phòng thể hình khí giới công trình, vẫn là thể vừa có thể dạy luyện chuyên nghiệp trình độ, đều còn kém rất rất xa Ajax. Điều này cũng làm cho Trịnh Chí tiến một bước cảm nhận được trong ngoài nước chênh lệch. Thiết bị cùng khí giới những này phần cứng, chỉ cần có tiền đều có thể cấp tốc đuổi theo, nhưng thể vừa có thể dạy luyện chuyên nghiệp trình độ. Cái này nhưng cũng không phải là một sớm một chiều có thể gặp phải. Nhất là đang nhìn Bogart đối Dương Dương chỉ đạo về sau. Trịnh Chí thì càng là bội phục. Mà nhất làm cho hắn bội phục vẫn là Dương Dương quyết tâm. Có thể tại đội bóng tất cả mọi người nghỉ, mình dứt khoát quyết nhiên xuất tiền túi thuê Bogart đảm nhiệm mình tư nhân huấn luyện viên. Cũng mỗi ngày đều kiên trì khổ luyện, đủ thấy Dương Dương đúng là có đại quyết tâm. Dạng này cầu thủ nghĩ không thành công cũng khó khăn, Dương Dương cũng thừa cơ để Bogart chỉ điểm Trịnh Chí mấy lần. Nhưng bởi vì Trịnh Chí là mới đến, cũng chưa quen thuộc, cho nên Bogart cũng không có tiến hành xâm nhập phụ đạo. Chỉ là tại một chút sai lầm chi tiết đưa cho uốn nắn. Nhưng vẻn vẹn chỉ là như thế, cũng đủ để cho Trịnh Chí được ích lợi không nhỏ. Có đôi khi, nhân sĩ chuyên nghiệp một câu, cũng đủ để cho người thể hồ quán đỉnh. Tối hôm đó, Dương Dương tự mình đem Trịnh Chí đưa đến Amsterdam phi trường quốc tế. Hai người tách ra lúc, Dương Dương còn đặc địa căn dặn hắn. Thành Hằng sau nhất định phải trước tiên thông chi hắn. Trịnh Chí miệng đầy đáp ứng. Sau đó mấy ngày, Dương Dương vẫn như cũ trải qua tự hạn chế mà khô khan huấn luyện sinh hoạt. Mỗi ngày đều trôi qua phi thường quy luật. Thậm chí có thể nói là không có thay đổi gì, nhưng chính là tại loại này gần như tự ngược trong khi huấn luyện. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đang không ngừng tụ tập lực lượng. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác kỳ diệu. Hắn thật cảm nhận được bầy ở thạch nhũ hạ con kia trong chén thịnh phóng nước ngay tại càng tụ càng nhiều. Cái này khiến hắn khổ luyện cũng là càng ngày càng có động lực. Lễ Giáng sinh cùng ngày, Winston Bogart nghỉ 2 ngày. Dương Dương bị cữu cữu Thẩm Minh nhận được Anmere. Biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh đều không tại. Thẩm Minh hai vợ chồng đơn độc lưu tại Anmere. Nếu không phải Dương Dương thỉnh thoảng qua tới thăm bọn hắn thời gian này cũng là rất bình thường không thú vị. Tại lời nói bên trong, cứu cứu Thẩm Minh lộ ra, chờ đến Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh ở trong nước sự nghiệp ổn định lại. Kết hôn, bọn hắn định đem cơm trưa quán bàn ra ngoài, về nước đi về hưu tốt, cứu cứu, cơm trưa quán quá mệt mỏi, Dương Dương cũng là đại lực tán thành. Hắn tin tưởng, cứu cứu những năm này tại Hà Lan cũng là kiếm được tiền. Về nước đi tùy tiện đầu tư một chút cái gì quyển vở nhỏ sinh ý. Đủ, lễ Giáng sinh ngày kế tiếp, Van Gaal tự mình lái xe đến Anmere tới đón Dương Dương. Mời hắn đến trong nhà ăn cơm, gia hỏa này gần nhất tâm tình tốt cực kỳ. Anma bản mùa giải trên nửa trình biểu hiện được rất không tệ. Tuy nói có thảm bại cho anh Hô Vân chỗ bẩn, nhưng một vòng cuối cùng nghịch tập đăng đỉnh. Lấy được nửa trình quán quân, Van Gaal không thể bỏ qua công lao. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều lại một lần nữa cảm nhận được Van Gaal bảo đao chưa lão. Nếu như nói, Van Gaal là Eredivisie trên nửa trình biểu hiện tối chói mắt chủ soái. Như vậy Dương Dương chính là biểu hiện tối chói mắt tân tú. 18 tuổi, đảm nhiệm chủ lực cái thứ nhất mùa giải, 11 hạt nhập cầu. 8 lần trợ công, cái này một phần phiếu điểm có bao nhiêu chói mắt, căn bản không cần nhiều lời, khiến cho người khó có thể tin chính là hắn ở giữa cũng bởi vì tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài mà vắng mặt 4 vòng. Nếu như nói, trước mùa giải phần sau trình, Dương Dương liên tiếp dự bị ra sân về sau, tiến bộ thần tốc, như vậy bản mùa giải Dương Dương tiến bộ tựa như là ngồi giống như hỏa tiễn. Nhanh làm cho người khác khó có thể tin. Các người Trung Quốc người có câu nói hậu tích bạc phát, người bây giờ kiến thức cơ bản là càng ngày càng vững chắc, ngừng cầu cũng càng ngày càng xuất sắc, các loại nhược điểm cũng đều cơ bản đền bù đi lên, duy nhất hơi có vẻ không đủ nên tính là người đạt được năng lực đạt được. Oberlin Terus ở một bên lắc đầu cười nói, Louis, hắn hiện tại thế nhưng là xếp tại xạ thủ bảng hàng đầu. Số liệu không có ý nghĩa. Van Gaal lắc đầu, người muốn nhìn Dương Dương sút gôn số lần. Hắn là xạ thủ bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí là 10 vị trí đầu 5 cầu thủ bên trong. Lên chân sút gôn số lần ít nhất. Dẫn bóng nhiều là bởi vì hiệu suất của hắn rất bình thường cao. Không là cơ hội rất tốt, hắn liền không dậy nổi chân. Đây là hắn cần cải tiến. Vì sao lại dạng này? Terus hỏi, hai phương diện nguyên nhân. một là câu lạc bộ chiến thuật vấn đề, một cái là chính Dương Dương vấn đề. Dương Dương nhẹ gật đầu. Cái này không tốt sao? Muốn phân tình huống nhìn, nếu như ngươi còn tiếp tục đóng vai cùng loại với Van Der Meyde nhân vật kia, đây chính là một phần phi thường khó được ưu thế. Van Gaal nói đến đây lúc, cố ý dừng lại một chút, nhìn xem Dương Dương hai mắt. Nhưng nếu như người thật muốn tiếp nhận Ibrahimovic cùng Van der Vaart cờ xí, vậy thì phải để cho mình trở nên càng có tấn công tính, càng có khí phách. Dương Dương bị thuyết phục, yên lặng gật đầu, xem ra hẳn là mau chóng tăng lên mình sút gôn đạt được năng lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?